Vũ Thần Chúa Tể, chương 3311, Phản Khống Thi Khôi. Gocchuyenaudio.com. Trước hắn chỉ là mơ hồ cảm giác có người mai phục tại phụ cận, sở dĩ cố ý dụ cho người đi ra, bây giờ thấy Tần Trần ba người, một lòng là triệt để xuống ta nếu dám đến, tự nhiên là có điểm dựa vào, Hạ Hầu tiền bối vừa mới đại chiến một trận, tiêu hao rất lớn, lúc này đối địch với ta cũng không phải cái gì sáng suốt quyết định. Ngờ Tần Trần mặt thản nhiên thẳng thắn nói, Hạ Hầu Tôn khóe mắt nhịn được có một ít giật giật, thậm chí không nhịn được cười lên ha hả. Một cái trung kỳ thánh chủ mà thôi, có tư cách gì có dũng khí ở trước mặt mình như vậy làm càn. Nhưng hắn trong lòng cũng nghi hoặc, mình coi như trọng thương, hôm nay y nguyên trưởng khống thi khôi đại trận, ba người này trên mặt cư nhiên đều không có nửa điểm kinh hoàng, đến có cái gì dựa vào. Điều này làm cho Hạ Hầu Tôn trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Hiện tại hắn cũng không muốn nữa đại chiến một trận, trước bị thương mặc dù không chí mạng, nhưng là không nhẹ, tối trọng yếu là trong cơ thể thánh nguyên còn dư lại không nhiều lắm, nếu như đối mặt một cái cùng loại hỏa lão như vậy cao thủ, hắn sẽ nằm xuống. Thế nhưng, Tần Trần bọn họ đã sớm tiềm phục tại nơi này, chỉ dựa vào nói mấy câu, dễ nhận thấy là không có khả năng dọa lui. Nghĩ tới đây, hắn lạnh cả tim, sát ý lần sinh. Được tốt, đã thật lâu không người nào dám tại trước mặt bổn tọa như vậy làm càn, tiểu tử cho là bản tọa trọng thương, thì có khả năng đánh bại bản tọa sao? Nghĩ quá nhiều, hôm nay để kiến thức một chút, bản tọa lợi hại. Ầm ầm, Hạ Hầu Tôn giọng nói rơi xuống, chợt thôi động thủ quyết, chỉ một thoáng, từng đạo lực lượng vô hình theo trong thân thể hắn di tán ra ngoài, trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào mấy tôn thi khôi trong cơ thể, mấy tôn thi khôi hai mắt bỗng dưng mở ra, nổ bắn ra đến sấm nhân sắc bén. Tiểu tử, phạm phải sai lầm lớn nhất lầm, chính là quá tự tin, bị phát giác sau, cương nhiên không trước tiên động thủ, còn có công phu nghe bản tọa nhàn thoại, ha ha ha, bản tọa trước ăn vào thượng cổ thánh đan, đủ để tại thời gian dài như vậy trong, đem bản tọa lực lượng chữa trị bộ phận, cho bản tọa đi tìm chết. Này mấy tôn thi khôi tại Hạ Hầu Tôn dưới sự thúc dục trong nháy mắt hóa thành phiến đại trận, hướng Tần Trần hung hãn phịch qua đây, bộc phát ra đáng sợ sát cơ. Hỏa lão cùng Đao Vương Mộ Chi Phong đám người trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, quỷ trận thánh chủ tại thời gian ngắn như vậy trong, dĩ nhiên cũng chữa trị nhiều như vậy lực lượng, nếu như giờ phút này thi khôi đại trận nhằm vào là bọn hắn, lấy bọn họ hiện tại lực lượng căn bản không chống đối nổi tới. Thế nhưng Tần Trần trên mặt cũng là không có một chút kinh hoàng, mà là mỉm cười nhìn những thứ này thi khôi hướng chính mình nhào tới, cười lạnh nói. Quỷ trận thánh chủ coi là bản thiếu bồi lời thừa nửa ngày, là thật coi là tự tin sao? Mà là bởi vì tại khôi phục tu vi thời điểm, bản thiếu cũng ở đây trong bí mật lĩnh hội đại trận A, trong lời nói, Tần Trần nhanh chóng bày thủ quyết, ong ong ong, từng đạo đáng sợ tử vong chi lực theo trong thân thể hắn bỗng dưng tịch quyển ra ngoài, thoáng cái nhập vào đến mấy tôn thi khôi trong thân thể. Gocchuyenaudio.com. Này mấy tôn thi khôi trên thân đột nhiên sáng lên từng đạo chói mắt phù văn, những phù văn này tỏa ra khí tức âm lãnh, không ngừng lưu truyền, đúng là khống chế những thứ này thi khôi tế luyện cấm chế, nhưng ở Tần Trần dưới sự thúc giục những phù văn này lại liên tục sóng gió nổi lên, nguyên bản hung hăng đánh về phía Tần Trần thi khôi các trên thân hung hãn ý cũng đột nhiên biến mất, xanh biếc ánh mắt lập lòe, nhiều lần xa vào một loại dãy dụa trong. Giống như là đang bị đoạt thủ quyền khống chế. Điều này sao có thể? Hạ Hầu Tôn quá sợ hãi, tại Tần Trần lực lượng quấy rối xuống, hắn lại phát hiện mình trưởng khống những thứ này thi khôi dường như muốn tránh thoát chính mình ràng buộc. Cần biết, những thứ này thi khôi là hắn ngày đêm khổ cực tế luyện đi ra, mỗi một vị, đều tiêu hao không biết bao nhiêu bảo vật cùng tâm huyết, mới trên người bọn hắn hạ xuống phù văn cấm chế, tạo thành nghe theo hắn hiệu lệnh thi khôi có cương nhiên tại trong nháy mắt đã bị Tần Trần quấy rối. Trong lòng kinh hãi có thể nghĩ, Tần Trần trong lòng cũng hơi có kinh ngạc, này thi khôi tế luyện chi pháp, xác định thật sự có tài. Tần Trần nắm giữ tử vong quy tắc cũng có chiến tộc thi hài, trong cơ thể càng là có tử vong bản nguyên, đối tử vong quy tắc lý giải, không giống bình thường, đồng thời bản thân hắn vẫn là bổ thiên cung truyền nhân, có bổ thiên chi thuật tại trận đạo trên, tạo nghệ phi phàm. Phổ thông khôi lỗi chi thuật coi như cường thịnh trở lại, lấy Tần Trần hiện tại tu vi tạo nghệ, chỉ khoảng nửa khắc cũng có thể trưởng khống, nhưng này thi khôi thuật hắn trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên không cách nào nhìn ra đi ra này thượng cổ phù văn chân chính bản chất, chỉ có thể hơi quấy rối, này bản thân liền là nhất kiện để cho Tần Trần rất là ngoài ý muốn sự tình. Khó trách này quỷ trận thánh chủ tại Nam Thiên Giới có thể gây ra bực này tranh chấp, người này chiếm được trận pháp truyền thừa, xác định không giống bình thường, chắc là một cái viễn cổ trận pháp đại năng truyền thừa. Tần Trần trong lòng suy nghĩ, thần sắc cũng là không nhúc nhích chút nào, quấy rối mấy tôn thi khôi, thân hình thoát một cái, hướng về phía quỷ trận thánh chủ chính là hung hăng che đậy xuống. ầm, trong hư không xuất hiện bàn tay to lớn, trên lòng bàn tay, vô tận hỏa diễm đang thiêu đốt, là thiên hỏa lực này quỷ trận thánh chủ tu luyện tả ý công pháp, thiên hỏa thuần dương, chấn áp tất cả, đối với hắn tự nhiên có thật tốt áp chế. Một tiếng nổ đùng, không khí đột nhiên biến phải nóng bỏng không gì sánh được. Này lực hỏa diễm giữa càng là ẩn chứa khởi nguyên thần thông, vô số tạo hóa khởi nguyên hiện lên, mang theo sát lục ý cảnh, Tần Trần vừa lên đến, chính là ra tay toàn lực căn bất luận cái gì lưu thủ. Một trường này nếu là có thể vỗ trúng đối phương, này quỷ trận thánh chủ tất nhiên muốn trọng thương. Nhưng này quỷ trận thánh chủ làm sao sẽ bị Tần Trần đơn giản đắc thủ, đang cảm thụ đến thi khôi đại trận bị can nhiễu trong nháy mắt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể bản nguyên thiêu đốt, chỉ một thoáng, nguyên bản ảm đạm xuống âm u quỷ khí, một lần nữa tràn ngập ra, quỷ vương phong đô đại trận hóa thành vô tận khô lâu hư ảnh, hướng Tần Trần tấn công mà tới. Hừ, bản long hắc ngọc giáp, góc truyện audio.com. Tần Trần trên thân, vô số tất hắc lân giáp xuất hiện ào ào, lân giáp dũng động như nước lại hóa thành một đầu dữ tợn bàn long, mà cả người hắn, sừng sững không động, lại đón những thứ này khô lâu hư ảnh hung hăng tấn công đi lên. Này khô lâu hư ảnh thế nhưng liền đao vương mộ chi phong bực này tiếp cận hậu kỳ thánh chủ cao thủ đều có thể trọng thương, Tần Trần tuy là tự tin, nhưng tự nhiên không dám khinh thường, trực tiếp thôi động phòng ngự mạnh nhất. Bàn long hắc ngọc giáp, buồn cười, có chỗ thiếu hụt hộ giáp cũng dám thi triển ra. Thấy Tần Trần thi triển ra bản long hắc ngọc giáp, nguyên bản còn có chút lo nghĩ quỷ trận thánh chủ, trong lòng đột nhiên vô cùng quyết tâm, hắn cũng tham gia đấu giá hội, tự nhiên sẽ hiểu này bản long hắc ngọc giáp phòng ngự bất quá trung kỳ đỉnh phong thánh chủ cấp bậc thôi, thậm chí còn có chỗ thiếu hụt. Tần Trần ở vào thời điểm này thi triển ra này giáp, dễ nhận thấy vật này đã là hắn phòng ngự mạnh nhất. Hắn nhe răng cười tiếng, lập tức thôi động thủ quyết, ánh mắt xâm hàn, những thứ kia khô lâu hư ảnh, lập tức xoay tròn, bay thẳng đến Tần Trần trên thân chiến giáp ngực cùng hậu tâm chỗ cắn xé tới, đây bản long hắc ngọc giáp tổn hại chỗ. Chết, rầm rầm rầm, vô số khô lâu hư ảnh, hung hăng cắn xé tại Tần Trần bản long hắc ngọc giáp trên thân. Sau một khắc quỷ trận thánh chủ biểu tình bỗng dưng ngưng kết. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.